Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1707, nguy cơ hàng lâm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ vì, nam tử cảm giác được trong đó một tia nguy cơ. Chiếu đạo lý đã nói, giống trước mắt hắn tu vi. Trên đời muốn cho hắn nguy cơ rất khó. Hết lần này tới lần khác. Vừa rồi hắn thật sự cảm ứng được. Không biết, liền cẩn thận, cẩm bào nam tử tránh đi. Mắt lạnh lẻo như điện nhìn chằm chằm lầu các đại môn. Bất thình lình, trống không đại môn lóe ra một tên không dính một hạt bụi nữ tử. Đôi mắt đẹp nhưng nén giận, tràn đầy đề phòng nhìn tới hắn. Chỉ là liếc mắt, đột ngột thiên phạt thành chủ sát khí bỗng nhiên thu vào. Có vẻ như thần sắc biến cổ quái. Tôn giá là ai? Đến Mặc tộc chỗ vì chuyện gì? Khúc Đàn Nhi chất vấn. Ngươi chính là trên người có tịch diệt roi tiểu nữ hài. Nam tử giọng nói phi thường kỳ lạ. Ngoại nhân nghe vô cùng phiêu miểu xa xôi. Nhưng, Khúc Đàn Nhi ở trong mắt người bình thường đã không tính là tiểu nữ hài. Nhưng cùng nhau đối với một chút sống năm tháng dài đằng đẵng người mà nói. Nàng xác thực chỉ là cái tiểu nữ hài. Nàng hỏi, hắn cũng hỏi, hoàn toàn không tại một cái vấn đáp dây bên trên. Phía trước trên không, biến thành chiến trường, Mặc Diệt Phong liên thủ với Mặc Liên Thành, chính ứng phó một cái cự long. Bất thình lình, Khúc Đàn Nhi cũng hiểu được, nam tử giống lần thứ nhất bị người coi nhẹ chính mình vấn đề. Trên người bỗng nhiên nhiễm lên sương lạnh. Hắn đưa tay phải ra, nơi lòng bàn tay trong nháy mắt toát ra một cái đại kiếm. Ngang ngược mà giơ lên hướng Khúc Đàn Nhi thi triển. Họa địa vi lao, bổ tới, cái kia hùng hậu linh khí. Nói rõ, cái này cẩm y nam tử cũng là tu linh khí. Oanh, phút chốc thiên địa linh khí một hồi khuấy động rung động. Khúc Đàn Nhi bỗng đem linh khí tăng lên một tầng. Ổn định chính mình khóa chặt không gian cấm địa. Nàng nói, Mặc tộc trưởng lão bọn họ nghe, mang theo Hoàng Huyền cùng Dục Nhi đi tạm lánh. Nơi này để ta tới. Nàng lời nói vừa ra, toàn bộ họa địa vi lao bí thuật, lập tức hướng cẩm bào nam tử chỗ tiến lên mấy trượng. Lần này, nam tử cũng không có tránh đi, mà là tùy ý chính mình tiến vào Khúc Đàn Nhi không gian cấm địa. Cái này là một phần cực lớn tự tin và ngang ngược. Lúc đầu tránh lui, là bởi vì không biết phòng trong là người phương nào. Làm một lần dò xét, hắn cũng giống hiểu được. Khúc Đàn Nhi mạnh hơn. Một cái nữ hài tử, như thế điểm số tuổi lại có thể mạnh đến chỗ nào. Huống chi, hắn không tin mình sẽ thua bởi nàng. Nhưng mà, rất nhanh liền sẽ để hắn ngoài ý muốn. Hắn ngay từ đầu không chút bày ở trong lòng nữ hài. Cũng không phải là dễ dàng ứng phó nhân vật. Cẩm bào nam tử nói. Tiểu nữ hài, đem tịch diệt roi giao ra đi. Cho ngươi, ngươi liền sẽ rút đi. Không thương tổn nơi này bất luận cái gì một người. Khúc Đàn Nhi lành lạnh hỏi. Nàng tới nói. Thân nhân sinh mệnh càng trọng yếu. Vị này bất thình lình xuất hiện cao thủ. Coi như Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong không kịp thông chi nàng. Từ đối phương muốn lấy được tịch diệt roi bên trên cũng không khó suy đoán ra. Tuyệt đối cùng thiên phạt thành có quan hệ. Cẩm bào nam tử ngạo nghễ nói. Ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Tư cách, vậy ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Nó, vốn thuộc về ta. Trò cười, nó có thể là yêu tộc thánh vật. Ngươi... là yêu tộc người A, cẩm bào nam tử thần sắc lại lạnh. Một cái bình thường đại lục người biết được còn rất nhiều. Khúc Đàn Nhi giản lược đơn trong lúc nói chuyện với nhau. Cũng nghe ra nam tử sẽ không muốn kết thúc thôi. Tất nhiên hắn cầm tới tịch diệt roi. Sợ cũng sẽ đại khai sát giới. Nàng nhìn hướng tiểu manh manh. Trong nháy mắt, tiểu manh manh bay lên hóa thành bản thể. Nàng lăng không như trích tiên, vừa bay mà lên, rơi vào trên lưng nó trong nháy mắt bay lên trên không. Nàng một điểm mi tâm, Một đạo lưu quang lòng bàn tay liền nhiều hơn một cái roi. Nắm lấy roi, nàng đồng dạng ngạo mạn nhìn xuống cẩm bào nam tử. Một roi xúy đi qua. Oanh, nam tử chỗ tại mặt đất bàn đá xanh. Lập tức chia năm xẻ bảy bạo bay bắn ra bốn phía. Cách chương.